Chương 196, Lục đạo chi lực. Chương 196, Lục đạo chi lực. Hạ Mã Đạ Dạ kinh ngạc nhìn bỗng nhiên mở miệng Uchiha Sasuke, trong lòng không khỏi thầm hô, làm sao có khả năng bị ta luân mộ biên ngục trực tiếp đánh trúng, cho dù có sở xạ nổ phòng ngự, QNZ hẳn là trực tiếp thân tử á, như thế nào sẽ còn sống chờ chút hắn con kia mắt trái, là cửu câu ngọc gìn nghệ gẳng. Còn không đợi Mã Đạ Dạ từ Sasuke mang đến giật mình phục hồi tinh thần lại, lại có một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, không sai, ngươi tuy rằng trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, như NG cũng không phải vô địch. Mã Đạ Dạ lúc này hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, người nói chuyện chính là Uzuma Kina Dù Tô. Đây là kỳ bị gì nụ gì kỳ bị rút ra vi thu gì nụ gì kỳ, dĩ nhiên QNZ còn sống hơn nữa, trên người hắn truyền đến cái kia cảm giác là cựu đại vi thu trả cờ dạ, như thế nào sẽ lần này. Mã Đạ Dạ là thật sự chấn kinh rồi, tại sao trừ mình ra, dĩ nhiên còn có người có thể nắm giữ cựu đại vi thu trả cờ dạ, vi thu nhóm không đều bị chính mình cho hấp thu vào thập vĩ trong cơ thể. Sao Mã Đạ Dạ lúc này tỉ mỉ nhận biết mình một chút tình huống trong cơ thể, trả cờ dạ ít đi một phần, cái tên nhà ngươi là làm sao từ trên người ta trộm đi vi thu trả cờ dạ. Đối mặt Mã Đạ Dạ chất vấn, nạ rủ tổ nhưng la đu nở dê lục đạo, Mã Đạ Dạ làm cái mặt quỷ, đắc ý nói rằng, liền không nói cho ngươi, hạ sĩ mà kỳ tù đi về phía trước hai bước, đi tới nạ rủ tổ bên cạnh. Nhìn do gần chết trạng thái hoàn toàn khôi phục, sau đó còn tới thực lực đại tiến nạ rủ tổ cùng xạ xù kẻ. Hạ sĩ mà kỳ tù đã muốn ý thức được xảy ra chuyện gì. Lục đạo tiên nhân đã ở âm thầm ra tay đã như vậy mình cũng phải chăm chỉ điểm, gia tốc một hồi tiến trình mới được, bước chậm đi tới nạ rủ tổ bên cạnh. Hạ sĩ mà kỳ tù khẽ cười nói, không thể chỉ để hai người các ngươi làm náo động, nhân viên chiến đấu lời nói, QNZ thêm ta một cái. Nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tù lại muốn tham chiến, biết kẻ địch thực lực như thế nào, nạ rủ tổ lúc này quan tâm nói, mại kỳ tù. Mã Đạ Dạ nhưng là có tiếp cận lục đạo tiên nhân thực lực, ngươi hay là đang một bên quan chiến đi. Liền ngay cả xạ sủ kẻ QNZ là lạnh giọng nói rằng, đây cũng không phải là nhì dạ trò chơi. Thực lực không đủ nhưng là sẽ chết, ngươi vẫn là bé ngoan rời khỏi sàn diễn đi. Hạ sĩ mà kỳ tù lộ ra một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ, lắc đầu một cái thở dài, này này nói ta như vậy được không, ta nhưng là liên quân thống soái tối cao, xem ra lúc trước chiến đấu không có làm sao xuất lực cũng thật là một cái nét bút hỏng. Lại bị hai người các ngươi tiểu tử cho xem thường, không nên quên, ở nhị dạ trường học thời điểm, các ngươi nhưng là một lần đều không có thắng qua ta. Hạ sĩ mà kỷ tù lật ra không biết bao lâu về trước chuyện cũ năm xưa. Dĩ nhiên đem nhị dạ trường học khi biểu hiện cùng hiện tại đánh đồng với nhau, không khỏi làm nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người cho hắn một cái bì ạ kiểu gẳng. Hừ, ba cái thà nờ dê hê, hạ sỉ mà kỳ tù biểu hiện của bọn họ đem Mã Đạ Dạ cho chọc tức. Mấy tên này thực sự là quá không đem mình để ở trong mắt, Mã Đạ Dạ cười lạnh nói, bất quá là một cái nắm giữ gìn nể gẳng, một cái nắm giữ vi thu trả cờ dạ mà thôi, này hai loại sức mạnh, nhưng là tập trung ở ta trên người một người liền để các ngươi cố gắng kiến thức một phen. Lĩnh hội một hồi cái gì là chân chính hoảng sợ, theo Mã Đạ Dạ trong tay dấu ấn một kết, trước mắt khu vực nhất thời nổ tung, tứ tán cu cờ đờ tờ bay vụt, để hạ sĩ mà kỷ tủ mấy người không thể không tránh lui ra, bị Mã Đạ Dạ triệu hồi ra đến, chính là thập vi cây thần thông thiên thật lớn, thập vi cây thần đỉnh thiên lập địa ngạo nghệ đứng vững vàng. Tại đây trăng sáng treo cao buổi tối, tựa hồ đỉnh, liền trực tiếp liên tiếp đến ước vạn dặm xa mặt trăng bên trên. Chỉ cần dọc theo kia cây thần leo lên đỉnh cao, liền có thể trực tiếp bước lên mặt trăng, ở cây thần đỉnh, là một viên nụ hoa chờ nở to lớn tốn quả. Kia vòng ngoài cùng cánh hoa, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi tỏa ra. Nhìn tốc độ này, nghĩ đến là nếu không đến bao lâu liền có thể hoàn toàn cởi mở đến thời điểm. Có thể bao trùm toàn bộ đa y đi a mù rẻn sủ qua mì, liền muốn chân chính phóng thích. Toàn bộ thế giới liền muốn rơi vào như mộng rô nở dê như trong ảo cảnh, không được, tuyệt đối muốn ngăn cản Mã Đạ Dạ sử dụng mù rèn sủ cỏ mì. Nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt liền lấy cấp tốc hướng về Mã Đạ Dạ phóng đi, nhưng là không gặp Mã Đạ Dạ có bất luận động tác gì, vọt tới trước nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người bỗng nhiên hướng hai bên trái phải tách ra, tựa hồ có cái gì đó đang công kích bọn họ, chính là Mã Đạ Dạ khống chế được luân mộ bên trong thế giới cái bóng tự thân. Đối với nạ rủ tổ hai người phát động công kích, rừng Mã Đạ Dạ kinh ngạc nhìn tránh được công kích mình hai người, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào bọn họ có thể phát hiện luân mộ thế giới cái bóng không đúng sau lưng có người cảm giác được dị dạng mạ đã ra, nhất thời đem vật cầm trong tay pháp trượng trở tay hướng về phía sau xoay ngang, vừa vặn chống lại hạ xỉ mà kỳ tủ phi thân đá đến một cái đá vòng đùng, liên tiếp lăn âm thanh truyền đến. Mạ đạ giả tuy rằng chặn lại dô y hạ xì mà kỳ tù đánh lén, thế nhưng trên đùi phụ ra cự đại lực đạo, vẫn là đem mạ đạ giả cho bị đá bay ngược ra ngoài giường như lăn hồ lô giống như vậy, lộn ra mấy chục mét, cho đến va sụp một tòa mô hình nhỏ núi đá mới dừng lại. Đều nói rồi không nên xem thường, ta chỉ đem sự chú ý tập trung đến nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ trên người, tổng để ta cảm giác mình bị xem thường. Một cước đem mạ đạ giả đá bay hạ xì mà kỳ tù bình tĩnh nhìn đối phương. Lặng lặng mà nhìn mạ đạ dạ dường. Như người không liên quan giống nhau vươn mình mà lên, rốt cuộc là thập vĩ gì nụ gì kỳ, có thể đem núi nhỏ đều đá nát cường lực đá kích. Dĩ nhiên đối với mạ đạ dạ không có hiệu quả lớn lắm, bị hạ xỉ mạ kỳ tù đánh lén trúng mục tiêu mạ đạ dạ, này mới chính thức chú ý lên hạ xỉ mạ kỳ tù. Quan sát hai mắt sau, đông nhiên tỉnh ngộ nói, thì ra là như vậy, nhìn ngươi trên mặt màu tím hoa văn. Là tiên thuật hình thức. Mạ đạ dạ bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, xem thường nói, không phải là chỉ có ngươi mới có thể sử dụng tiên thuật tiên pháp tâm độn lôi phái hình quạt hắc sắc lôi điện nhất thời từ mạ đạ dạ trong tay bắn ra, thẳng hướng mục tiêu hạ xỉ mà kỷ tủ, xem ra, là muốn đem hạ xỉ mà kỷ tủ cho điện thành than cốc. Bất quá, hạ xỉ mà kỷ tủ vốn chính là lấy tốc độ nghe tên thiên hạ, quỷ thần khó lường danh hiệu, không phải là chỉ là hư danh trong nháy mắt. Hệ ạ xì mà kỳ tủ liền từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện thì đã muốn đi tới hạt hỉ giả mà bên cạnh thất bại lôi điện tự nhiên chỉ có thể một đầu đánh tới khu vực, đạo y đi an nên chi đổ nát. Nhưng là, bất luận mạ đạ giả uy lực công kích có bao nhiêu lớn, kích không chúng kẻ địch cũng chỉ là phí công mà thôi. Mà hệ ạ xì mà kỳ tủ lúc này chính thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm hạt hỉ giả mà, ngoài cười nhưng trong không cười phát sinh trầm. Thấp tiếng la, hạt hỉ giả mà, nói cho ta biết. Mạ đạ giả có thể sử dụng tiên thuật không có quan hệ gì với ngươi, ha ha. Bị hạ xì mà kỳ tù này hưng binh vấn tội dáng vẻ doa sợ, hạt hì giả mà nhẹ nhàng sau này di chuyển hai bước, vò đầu cười bồi nói, thật giống, cũng thật là mạ đạ giả thừa dịp cùng ta đối chiến thời gian, hấp thu đi qua một chu tờ tiên thuật trả cờ giả, ha ha. Tức giận trắng hạt hì giả mà liếc mắt nhìn, thật đúng hạt hì giả mà này thoát tuyến tính cách, còn thật là khiến người ta có đủ không nói gì không. Nhìn hạt hỷ ra mạ, hãy ạ xì mà kỳ tù đem tầm mắt quay lại chiến trường. Lúc này mạ đạ dạ đang cùng nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ đại chiến. Nắm giữ một đôi gìn nghệ gắng mạ đạ dạ, bánh xe phụ mộ bên trong thế giới triệu hoán ra bốn cái bóng phân thân, liên tiếp không ngừng hướng về hai người đề nghị tiến công. Nhưng là xả sủ kẻ có cửu câu ngọc gìn nghệ gắng, nạ rủ tổ có lục đạo tiên thuật, hai người đều có thể phát hiện ẩn dấu ở dị không gian cái bóng tự nhiên. Mạ đạ giả công kích không cách nào giống lúc trước giống như vậy, dễ dàng đem hai người trọng thương. Mặc dù như thế, lục đạo mạ đạ giả công kích cũng không phải dễ ngăn cản như vậy tiên pháp lam độn quang nha, đơn giản giao thủ sau, mạ đạ giả đã muốn đại thể đoán được nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ năng lực mới. Thừa dịp xả sủ kẻ tránh né luân mộ cái bóng công kích thì từ trong miệng hộp ra tiên pháp chấp giật, nhanh chóng cực kỳ hướng về xả sủ kẻ chạy đi, có thể cùng cực tốc lôi quang cùng sánh vai. Cũng chỉ có cảm giác đi cảm giác được mãnh liệt uy hiếp xạ sủ kẻ, trong nháy mắt liền mở ra chính mình sở xạ nổ cả người che kín chú ấn gợi ra tiên thuật năng lượng, một cái kỳ dị sở xạ nổ nửa người đem xạ sủ kẻ bao vây lấy, đỡ được cấp tốc phóng tới lôi điện. Không chỉ như vậy, né qua luân mộ cái bóng công kích nạ rủ tổ, trong nháy mắt liền rơi xuống xạ sủ kẻ tiên thuật sở xạ nổ đầu, sau đó lập tức đem chính mình vĩ thú trả cờ dạ lan truyền cho sở xạ nổ. Mà xạ sủ kẻ ở lục đạo âm lực lượng dưới sự giúp đỡ, hoàn mỹ đem vi thu sức mạnh cùng tự thân tiên thuật sở xạ nổ dung hợp, tạo thành gồm cả tiên thuật cùng cựu đại vi thu trả cờ giả ma nhờ nhất sở xạ nổ trung cực thể. Sở xạ nổ trung cực thể mới vừa xuất hiện, kia khí tức mạnh mẽ, để mạ đạ giả cũng không khỏi vì đó sững sờ, mà thừa dịp cái này cơ hội tốt, trung cực thể sở xạ nổ hung hãn phát động công kích. Một con lớn vô cùng mũi tên cấp tốc bị sở xạ nổ hội tụ ra đến, đây là chỉ có tập hợp cửu đại vi thu sức mạnh sở xạ nổ mới có thể sử dụng trung cực tuyệt chiêu. Ấn giờ giả chi mất đối mặt nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người hợp lực mạnh mẽ công kích, liền lục đạo mạ đạ giả cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Ở cảm nhận của hắn bên trong, đạo kia uy lực tuyệt luân mũi tên có lớn lao uy hiếp bị một đòn đánh trúng tuyệt đối là trọng thương, thậm chí là bỏ mình kết cục không phải là chỉ có các ngươi mới có thể. Sở Sạ Nổ làm cho ngươi nhóm xem tan này thập vi trả cờ giả ngưng tụ mà thành ma nhờ nhất Sở Sạ Nổ ở Mã Đạ Giả nói chuyện đồng thời. So với xạ sủ kẻ trung cực thể Sở Sạ Nổ to lớn hơn Sở Sạ Nổ cấp tốc thành hình lớp trung cực thể Sở Sạ Nổ đột nhiên nâng đao xúc lực, đen kịt năng lượng ở trên thân đao không ngừng ngưng tụ. Cơ hồ là xạ sủ kẻ ỉn giờ giả trí mất bắn ra trong nháy mắt, kia khổng lồ thân đao liền quay về mũi tên chém tới Mã Đạ Giả do thập vĩ lực lượng hành thành trung cực thể Sở Sạ Nổ, cùng tá minh hai người tập hợp toàn bộ sức mạnh trung cực thể Sở Sạ Nổ. Hai người phát sinh công kích trong nháy mắt liền muốn tướng đụng vào nhau trung cực đối với trung cực, giữa hai người, đến cùng ai có thể càng hơn một bậc ẩm. Kinh thiên động địa va chạm xảy ra giờ khả cờ na y, núi cao vì đó khuynh đảo, giang hải vì đó bốc lên. Nay tuyệt cường va chạm, xé rách bầu trời, làm vỡ nát đa y đi a bốc lên bụi mù bao phủ toàn trường, tạo thành một đóa khổng lồ đám mây hình nấm chỉ có kia nơi trung tâm màu tím cùng màu đen hai cái chùm sáng còn đang không ngừng phát sinh va chạm hồi lâu. Mãnh liệt năng lượng va chạm cuối cùng kết thúc, bụi mù dần dần tan đi, phương xa kia vài mươi mét cao biển gầm sóng lớn cũng chậm chậm bình phục từ nổ tung trung tâm hiện lộ ra, là hai cái rách tả tơi nửa người Sở Sạ Nổ người khổng lồ Sở Sạ Nổ cả. Người nửa phần sau phân đã muốn tung tích, bị kia dư âm trực tiếp xóa bỏ mà nửa người trên cũng chỉ tàn dư non nửa bộ phận, còn rách dưới, không ngừng ra bên ngoài tiêu tán năng lượng chỉ có kia chặt chẽ phòng hộ đầu, vẫn có thể miễn cưỡng vẫn duy trì nguyên hình trong đó chính ẩn tàng tạo thành này hủy thiên diệt địa cảnh tượng ke cờ âm ở đầu vù vù nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người không được thở hổn hển, vừa nãy hợp lực sử dụng kia tuyệt cường một đòn, làm cho bọn họ hầu như có vô hạn trả cờ dạ bọn họ. Đều có chút vất vả giờ khả cờ Na Y chính đang chậm chậm hồi khí, tranh thủ thời gian sớm một chút khôi phục như cũ mà lục đạo Mã Đạ Giả cũng không cần bọn họ tốt hơn bao nhiêu bất quá có thập vĩ sinh mệnh năng lượng chống đỡ hắn, nhìn tình huống, tựa hồ muốn so với nạ rủ tổ hai người đi đầu khôi phục chưa xong còn tiếp.